Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, 3000 ma thần. Cửu thiên thập địa diệt thần đại trận, Tiêu Thiên khẽ nhíu mày, Chu Tiên kiếm trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận, Vạn Tiên trận. Những này tuyên cổ hung trận ngược lại là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là chưa từng nghe nói qua hồng hoang có trận pháp này. Cửu thiên thập địa diệt thần đại trận, cầm khỏa đại cò, nghe danh tự lược sâu a. Nhìn thái thượng lão quân bọn người một mặt mê tự tin biểu lộ, Tiêu Thiên không khỏi cũng đánh lên 12 phần tinh thần, ngưng thần chú mục, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này đại trận bên trong, một đạo đạo sát cơ dần dần hội tụ. Đại trận trung tâm bên trong hư không, dần dần hiện ra một đạo cấm chế. Mơ hồ, phảng phất có đồ vật gì đang muốn phá cấm mà ra. Kia một đạo đạo kinh khủng thánh nhân bản nguyên chi lực trùng kích, rốt cục đem kia một đường xa cổ cấm chế xông mở một góc. Một đạo hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một màn kia hung quang nhìn bệnh không lóa mắt, thậm chí có vẻ hơi yếu ớt ảm đạm, nhưng lại tản mát ra một đạo hủy thiên diệt địa khí tức. Chỉ là một đạo khí tức, liền phảng phất vạn sự vạn vật tịch diệt. Thậm chí so với vừa nãy Tam Thanh chỗ sử dụng vạn đạo giết chóc kiếm quang còn kinh khủng hơn. Hóa ra vừa rồi loại kia áp lực kinh khủng, cũng không phải là nhắm vào mình, mà là muốn mở ra trong đại trận cấm chế. Từ bên trong triệu hồi ra thứ gì? Ba tên thánh nhân liên thủ sử dụng nguyên thần chi lực mới có thể bài trừ cấm chế. Tòa này cái gọi là cửu thiên thập địa diệt thần đại trận, lại hội từ bên trong triệu hồi ra thứ gì? Một khi bị phá ra một góc, kia phương viễn cổ cấm chế lập tức từng khúc bong ra từng màng. Theo hung quang dâng lên thời điểm, một thanh toàn thân đen nhánh, phảng phất 383 Phật vạn năm vẫn thạch trường kiếm từ cái kia viễn cổ trong cấm chế chậm rãi dâng lên. Mặc dù chỉ lộ ra một đoạn mũi kiếm, nhưng là cũng đã tản mát ra so vừa rồi thánh nhân chi lực còn muốn khí tức kinh khủng. Làm chuôi này thiết kiếm màu đen hoàn chỉnh hàng lâm về sau, toàn bộ vô tận hư không đều cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại mà máu tanh khí tức tuôn ra. Thanh này đại hắc kiếm, phảng phất cũng không thuộc về hồng hoang, mà là đến từ một thế giới khác. Phía trên nhiễm nhân quả cùng sát kiếp, cho dù là thánh nhân chi thể, cũng cảm giác được biêm người xương cốt hàn ý. Cho dù là không ở trong hư không, trong hồng hoang vu yêu người, cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cường đại người tu hành, giờ phút này cũng có thể cảm giác được toàn bộ hồng hoang thế giới dị dạng. Có đồ vật gì từ tuyên cổ thức tỉnh, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng trở về? Tiêu Thiên thân hình cùng Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ Tam Thánh cùng một chỗ biến mất thời điểm, bọn hắn ước chừng cũng có thể đoán ra mấy phần. Trận này đại chiến không phải hồng hoang thế giới có thể tiếp nhận, cho nên chiến trường chân chính hẳn là một chỗ khác, cách tuyệt thế gian bên trong hư không. Nhưng là cái này cách tuyệt hết thảy hư không, thế mà cũng đỡ không nổi cái này một đạo tuyên cổ thức tỉnh khí tức hủy diệt, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy lẫn lộn. Thánh nhân chi lực đến từ thiên đạo, không phải trong hồng hoang thuần túy nhất, nhất trí cao vô thượng lực lượng à? Làm sao một đạo khí tức này lại là như thế hung bạo? Làm chuôi này vẫn như sắt thép, phát ra CCB, lấy khí tức khủng bố đại kiếm màu đen lộ ra chi kiếm tay cầm tiến hành cùng lúc. Một con bạch cốt xâm xâm cánh tay, rốt cục xuất hiện ở bên trong đại trận. Một bộ cao mấy trăm trượng to lớn hài cốt, theo hung kiếm đồng thời xuất hiện. Theo cỗ hài cốt này xuất hiện, toàn bộ hư không dung chuyển đến càng thêm lợi hại, phảng phất tùy thời đều hội đổ sụp. nhìn xem kia như núi lớn to lớn hài cốt, Tiêu Thiên không khỏi cũng sinh ra một tia nghi hoặc, cái này kinh khủng đồ chơi, đến tột cùng là cái gì hóa thành? Chẳng qua là một cỗ hài cốt, tản ra khí tức vậy mà cùng thánh nhân không tướng bên trên dưới. Theo cỗ thứ nhất hài cốt xuất hiện ở trong trận, ngay sau đó, thứ hai cỗ, bộ thứ ba, vô số màu đen mũi kiếm từ trong đại trận toát ra. Sau đó xuất hiện, thì là một bộ lại lấy cỗ to lớn hình người bạch cốt. Phong ấn vết nứt không ngừng mở rộng, vô số to lớn hài cốt từ vết nứt bên trong xuất hiện. Mỗi cỗ hài cốt đều là cầm trong tay quỷ dị lưỡi dao. Tản mát ra vô tận sát khí cùng mãnh liệt hận ý. Cái này to lớn hận ý, phảng phất đều muốn hủy diệt thiên địa. May mắn nơi này vị trí thế giới là ở trong hư không. Dạng này một chi vong linh quân đội nếu như xuất hiện tại hồng hoang thế giới, sợ không có bất kỳ chủng tộc có thể ngăn cản. Đứng ở trong hư không, thừa nhận cái này vô tận nghiệp lực mang tới sát phạt khí. Tiêu Thiên lông mày phong, cũng thời gian dần qua ngưng tụ tới cùng một chỗ. Không nhiều không ít, 2,998 cỗ hài cốt. Dạng này số lượng, để hắn liên tưởng đến hỗn độn thời kỳ một cái truyền thuyết. Hỗn độn bên trong, tổng cộng có 3.000 pháp tắc, cũng chính là 3.000 đại nói. Lực lượng pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, tiên đạo pháp tắc, ma đạo pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, nắm trong tay cái này 3.000 pháp tắc, liền là 3.000 ma thần. Hỗn độn đệ nhất nhân, khống chế xếp hàng thứ nhất lực lượng pháp tắc ma thần chi nhất, liền là bàn cổ thị. Theo sát phía sau người, có khống chế thời gian pháp tắc canh giờ đạo nhân, không gian pháp tắc dương mi đạo nhân, hỗn độn pháp tắc hỗn độn lão tổ, tiên đạo pháp tắc hồng quân tiên tổ, còn có trong truyền thuyết ma tổ La Hầu, cũng là nắm giữ lấy ma đạo pháp tắc 3.000 ma thần chi nhất. Còn lại ma thần, Cửu Giang, Ô Phu, Đáng Lặng Yên, Thi Diễm, La Tì, Vô Tận, Dực Dương, cái này vô số tên không nổi danh 3.000 ma thần chi nhất. Kỳ thật, mỗi một cái đều là thực lực vô cùng tồn tại cường đại. Chỉ bất quá, bọn chúng sinh không gặp thời. 3.000 ma thần bên trong, thực lực cường đại nhất liền là nắm trong tay lực lượng pháp tắc bàn cổ thị. Tại bàn cổ còn chưa mở trời tích thời điểm, liền có hay không số ma thần tuần tự hướng hắn phát ra khiêu chiến. Kia một trận hỗn độn thế giới đại chiến, bàn cổ lấy tay bên trong một thanh bàn cổ phủ, giết, lục không số khiêu chiến ma thần. Cuối cùng lưu lại, 10 không còn 1, sau đó thì sao? Liên quan tới 3.000 ma thần truyền thuyết im bặt mà dừng. Bởi vì tại kia về sau, hỗn độn thế giới bên trong phát sinh một chuyện khác, đã hoàn toàn hấp dẫn thiên đạo ánh mắt. Cái kia chính là bàn cổ khai thiên tích địa. Về phần còn lại ma thần, Tiêu Thiên chỉ biết khống chế tiên đạo pháp tắc hồng quân cùng khống chế ma đạo pháp tắc La Hầu. Tiến hành một trận đại chiến, kết quả sau cùng, ma tổ vẫn lạc, thí thần thương không biết tung tích. Giờ này khắc này, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc Tiêu Thiên, trong óc lại tựa hồ như hiểu rõ cái gì, trôi tới trôi lui, nhưng lại lý không đến cùng tự. Khó nói, chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo duyên cớ, giống như một đạo sáng như tuyết điện quang hiện lên, Tiêu Thiên trong thần thức, tự nhiên thôi diễn ra hỗn độn thời kỳ, 3.000 ma thần vẫn lạc chân tướng, hóa ra, đây hết thảy, lại cũng là thiên đạo tính toán, hỗn độn dựng dục ra 3.000 ma thần, cường đại nhất bàn cổ thị còn chưa khai thiên tích địa liền đã tiếp cận thánh nhân tồn tại. Cái này còn vẻn vẹn trong đó một tôn ma thần mà thôi. Nếu như bỏ mặc 3.000 ma thần tu vi trưởng thành, chỉ sợ cho dù là thiên đạo cũng vô pháp khống chế hắn nhóm. Cho nên cái này thiên đạo lại lấy ra nó thường dùng thủ đoạn. Sớm tại hỗn độn thời kỳ, liền châm ngòi 3000 ma thần khiêu chiến cường đại bàn cổ. Vốn là hy vọng 3000 ma thần tự giết lẫn nhau, nhau nhau vẫn lạc, nhưng mà để thiên đạo không nghĩ tới chính là bàn cổ cư nhiên như thế cường đại, lấy sức một mình đối chiến còn lại hơn 2000 ma thần, vậy mà sừng sững không ngã. Cùng lúc đó, còn lại ma thần bên trong cũng xuất hiện cá biệt khôn khéo hạng người, tỷ như Hồng Quân, lúc đầu cũng là 3000 ma thần chi nhất, bởi vì nhìn thấu thiên đạo tính toán, cho nên lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái phục thiên đạo, chẳng những may mắn thoát khỏi tại vẫn lạc, ngược lại tại thiên đạo ủng hộ phía dưới, đại bại ma tổ La Hầu, thành tựu hồng hoang đệ nhất thánh vị đạo tổ thân phận. Thôi diễn ở đây, tiêu thiên thần thức thu vào, ánh mắt hướng kia như núi cao đứng sừng sững to lớn hài cốt nhìn lại. Cái này hơn 3,900 cỗ hài cốt, không ngoài sở liệu, hẳn là hỗn độn thời kỳ vẫn lạc 3000 ma thần chi nhất. Chỉ là không nghĩ tới thời điểm, bọn chúng cuối cùng tung tích, lại còn là trốn không thoát thiên đạo khống chế, bị phong ấn ở cửu thiên thập địa diệt thần đại trận bên trong, trở thành thiên đạo quân cờ. Mà tay kia cầm đại hắc kiếm cầm đầu một cỗ hài cốt, chính là ma tổ La Hầu. Người khác trực tiếp ca hát quay phim bên trên tống nghệ, đông ca trực tiếp lại là hàng thật giá thật không trung cướp án, tập kích khủng bố, tương lai căn cứ, còn có tang thi vây thành, đông kinh động đất, hiệu quả treo lên đánh Hollywood khoa huyễn mảng lớn. Resident Evil, Final Destination, 2012, Marvel Universe, hoan nghênh mọi người vây xem, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.